Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợi dây đàn hợp kim hai mặt đều có răng cưa, nếu quấn vào cổ cá sấu rồi kéo, dù da thịt thô cỡ nào cũng không bằng anh dùng sức xoắn một phát. Hai mắt cô đảo ra ngoài, cái gì cũng không nói, trong miệng ngậm một con dao tù binh, đeo túi của mình lên lưng rồi nhảy xuống nước. Phi công nhìn thấy con dao kia liền cảm thấy cả người rét run. Ở chung với người của Pandora đã lâu, có một số việc đã theo gió truyền vào tai. Còn dao tù binh của Lý Lộc cũng có lịch sử chiến đấu. Anh không dám ở chung với mấy người hung ác này nữa, kéo cần điều khiển bay thẳng đi. Vì vậy ngày hôm đó, tổ không quốc tịch tụ tập được hai người mạnh mẽ mà nhiều người nhìn chừng chừng, Kay Williams và Iris. Mấy người còn lại cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Đứng mũi chịu sào đúng là Dương. Anh chủ yếu phụ trách thu góp tình báo hiện trường ở trong Pandora, vừa đúng có thể hỗ trợ lẫn nhau với Z. Vì thỏa mãn nhu cầu công việc cho nên đã luyện được bản lĩnh cải trang vô cùng tốt. Nghe nói có một lần anh thi hành xong nhiệm vụ, chưa bỏ lớp hóa trang đã về nhà, mẹ ghẻ của anh sửng sốt không nhận ra anh, cho là người của công ty nào tới cửa chào hàng, dùng thân thể chặn cửa không cho vào. Lần này, anh ăn mặc thật hào hoa phong nhã, trên mũi còn đeo cái kính, da vô cùng mịn màng như chưa từng phơi nắng, làm cho người ta không khỏi hoài nghi lần huấn luyện này là do sự chịu đựng lực của thể năng hay là do vẻ đẹp khi quay đầu mỉm cười. Người cuối cùng đi lên là Lý Lộc. Nếu như nói Dương chỉ khiến 0,8 nam tử hán đại trượng phu không ưa, như vậy cô vừa lên bờ thì các đồng chí hữu nghị từ các quốc gia bốn phía đều sững sờ. Thì ra một năm cai nghiện và hai tháng huấn luyện khôi phục đã chơi cô thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, trở nên gầy trơ xương, còn vàng như người khô bọc sát. Cô từ trên bờ bò dậy, trong quần áo có vẻ trống rỗng, cởi áo khoác xuống vặn nước thì cũng không lo lắng có người sẽ dùng ánh mắt ăn đậu hũ của cô. Sau cái áo chống đạn màu đen chỉ lồi ra mấy cái xương sườn. Chỉ có một chữ, thảm. Thứ người như thế tới huấn luyện, thuần tí là tìm chết thôi. Trước khi mặt trời lặn, tổ không quốc tịch này rốt cuộc gom đủ 12 người, lều cũng kịp thời phân phát. Các binh sĩ từ Mỹ, Ý, Pháp phái tới, thỉnh thoảng đều dùng ánh mắt quái dị quét nhìn lều mà nhóm không quốc tịch tụ tập. Người ra ra vào vào từ bên trong quá kỳ quái, thật là quỷ dị. Chỉ thấy sau một lát có một người cao lớn tóc vàng ra ngoài, không hề phòng bị chào hỏi hàng xóm. Một lát đào gừng, một lát mượn đường. Xem ở đây không giống căn cứ dã chiến trong rừng, mà giống như là chỗ mấy bà thím mua thức ăn. Một lát lại có một người vóc dáng trung bình yếu đuối ra ngoài, ngồi ở bên hồ ngẩn người, ném cánh hoa hồng, cánh hoa cúc dại vào trong nước. Quỷ mới biết những cánh hoa này là từ đâu tới. Thỉnh thoảng ngân nga một ca khúc mà người ta nghe không hiểu. Ngay sau đó, có một người thấp bé đầy sừng sườn đi ra, kéo cái tên nho nhã kia vào lều, trong miệng còn nói cái gì mà việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Trình độ quỷ dị của tổ này ở ngày đầu tiên của cuộc huấn luyện đã khiến người ta há hốc mồm. Kay là một người có lòng nhiệt tình trời sinh, ông bà phải chính là từ để chỉ loại người như anh. Ban đêm ngày thứ nhất, anh giúp Dương nấu canh gừng, giúp Lý thu y phục, cùng nhau bảo dưỡng súng ống với Iris, rất nhanh liền thoải mái vui vẻ sáp nhập vào nhóm không quốc tịch. Lần này nhiệm vụ Lý Lộc bị phân phối là bác sĩ bộ đội. Mặc dù là công việc có hàm lượng kỹ thuật rất cao, nhưng cuộc huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ không để ý bạn chuyên ngành nào, nơi này chỉ có cạnh tranh tập thể. Không tranh hơn người khác, hoặc tự trở về nước, hoặc trực tiếp chết ở chỗ này, cho nên bác sĩ bộ đội cũng phải ra sức. Phương thức cạnh tranh cũng chỉ có hai loại: huấn luyện ma quỷ, chiến đấu sống chết. Cả đêm Lý Lộc đều núp trong một góc lều. Tâm trạng của cô thật không tốt. Thời tiết nóng ẩm khiến cho lòng người phiền não. Người xa lạ hoạt động ở bốn phía càng làm cho cô không vui. Thỉnh thoảng có người dùng ánh mắt hoặc tò mò, hoặc thương hại, hoặc khinh miệt nhìn về góc của cô. Người cùng trận doanh có lẽ coi cô như chướng ngại vật. Nhưng ý nghĩa của cuộc sống là chịu đựng. Vô luận là người thành công cỡ nào đều phải chịu đựng những tâm trạng phong phú mà cuộc sống mang tới. Đối với cô mà nói, sinh hoạt cá nhân đã không còn niềm vui thú gì, chỉ còn lại một mục tiêu cắm rễ trong tim. Về người đàn ông đã cướp đi tình cảm, tình yêu, thậm chí còn có cuộc sống cá nhân của cô, một ngày nào đó cô muốn đứng trước mặt của hắn, nói cho hắn biết con đường của hắn là sai, hủy diệt hy vọng của người khác cuối cùng sẽ nghênh đón hủy diệt của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net